Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 xuất hiện vết máu. Quân Việt, ngươi làm gì xé ta quần áo? Tiểu nữ hoa chớp mắt, xanh biển con ngươi dạng khởi nước gợn, ngây thơ mờ mịt đáng yêu bộ dáng. Làm người có một loại muốn ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm xúc động, nhìn. Xem thương thế của ngươi, phía trước hắn trên khăn trải giường nhìn đến một bãi vết máu. Lúc này nàng lại kêu đau, sợ là phía sau lưng thượng miệng vết thương xé rách, xem thương vì cái gì muốn xé quần áo a? Lan Đoá Đoá càng thêm không rõ, giây tiếp theo. Chỉ thấy nàng tay nhỏ cuốn lên váy ngủ làn váy, hướng lên trên dương lên, váy ngủ nháy mắt đã bị nàng từ trên người cấp cởi xuống dưới, sứ bạch hoạt nộn tiểu thân mình. Cứ như vậy trần như nhộng xuất hiện ở nam nhân trước mắt, Quân Việt con ngươi cứng lại. Ước chừng có nửa phút không có phản ứng lại đây, như vậy không phải xem đến càng rõ ràng sao. Đơn giản thô bạo hảo trực tiếp, Quân Việt. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc nên như thế nào giáo? Tiểu gia hỏa này mới có thể minh bạch, nữ hài tử là không thể tùy tiện cởi quần áo quang thân mình, nhìn đến. Muốn dạy dỗ cái này tiểu nữ hoa, gánh thì nặng mà đường thì xa nột, Quân Việt thấp thấp thở dài. Nhìn nàng bối thượng thượng, cũng không có xé rách, cũng không có nghiêm trọng xu thế, ngược lại là đã bắt đầu kết vảy. Thoạt nhìn, không dùng được bao lâu là có thể khỏi hẳn, bị như vật trọng thương, cư nhiên có thể hảo đến nhanh như vậy. Thuyết minh này tiểu nữ oa thể chất không phải giống nhau hảo, như vậy vấn đề tới. Nếu không phải miệng vết thương vấn đề, như vậy khăn trải giường thượng vết máu là chuyện như thế nào? Quân Việt nhặt lên kia kiện bị Lan Đoá Đoá cấp vô tình ném tới trên mặt đất váy ngủ. Một lần nữa giúp nàng mặc vào, Quân Việt. Quân Việt không nói, nhìn nàng mặc xong rồi quần áo. Lúc này mới chú ý tới, nàng bối thượng vải dệt đã bị hắn cấp xé rách. Một tảng lớn trắng nõn mi bối lộ ra tới, mắt đen trầm trầm. Đứng dậy, đi đến tủ quần áo biên, mở ra tủ quần áo. Từ bên trong chọn một cái hồng nhạt váy ngủ ra tới. Đem trên người nàng báo hỏng màu trắng váy ngủ thay đổi xuống dưới, Lan Đoá Đoá vốn là lớn lên nhỏ, xinh tinh xảo, lại mặc vào mang theo đường viền hoa hồng nhạt váy ngủ. Sống thoát thoát chính là từ truyện tranh đi ra manh vật thiếu nữ, làm người nhịn không được muốn. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực hung hăng nhựu a lận, nhìn nháy mắt hóa thân manh hệ thiếu nữ tiểu. Nữ hoa. Quân Việt vừa lòng cực kỳ, nhiều đóa, ngươi trên người có phải hay không còn có khác miệng vết thương? Nam nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích khăn trải giường thượng vì sao sẽ có vết máu, Lan Đoá Đoá vẻ mặt ngốc nhiên. Không có a. Nghe vậy, nam nhân mày rậm trói chặt, kia vì cái gì khăn trải giường thượng sẽ có vết máu? Vết máu? Cái gì vết máu, nàng không biết a? Cái gì vết máu a? Ta không rõ, tiểu nữ oa không hiểu ra sao. Cúi đầu ở chính mình trên người tả nhìn xem lại nhìn một cái. Cũng không phát hiện cái gì không giống nhau, a. Tiểu nữ oa đột nhiên thét chói tai một chút, bỗng nhiên nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, huyết. Quân Việt, có huyết, ta có phải hay không muốn chết? Tiểu nữ oa vừa nói, một bên nhịn không được khóc nức nở, Quân Việt trong lòng quính lên. Đem tiểu nữ oa ôm tới rồi chính mình trên đùi, tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy tiểu nữ oa nguyên bản ngồi vị trí thượng, xuất hiện một tiểu quán vết máu. Thoạt nhìn như là mới vừa in lại đi, mắt đen trong giây lát liền trầm, Quân Việt. Làm sao bây giờ, vì cái gì sẽ có huyết a? Ta có phải hay không muốn chết? Nàng trước kia chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Rõ ràng thân thể không đau không ngứa. Vì cái gì sẽ có huyết? Mắt thấy tiểu nữ oa tiếng khóc từ từ lớn. tiểu thân thể khóc đến nhất trừ nhất trừ. Quân Việt không khỏi trong lòng một độn, hắn cũng nhìn không ra tới đây là cái gì nguyên nhân. Đến làm bác sĩ đến xem mới được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.